Chương 611, Nhu đồ. Lục Vũ nói một hơi một đồng lớn, tuy không thể đem chỗ tốt đều nói rõ, thế nhưng chỉ là những cái này cũng đủ để ở tòa mọi người nhao nhao gật đầu đã đồng ý, thậm chí rất nhiều người đều thần tình kích động, cảm thấy Lục gia làm lớn một hồi cơ hội sắp đến nơi. Ba cái đại thế giới, Lục Thiệ U chủ khí phách quả nhiên không phải là bọn họ những người này có thể so sánh. Quả nhiên là ta Lục gia thiếu chủ, này ánh mắt cùng khí phách, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh á ừ. Này ba cái đại thế giới bên trong các loại tài nguyên đều vô cùng phong phú, thậm chí từng đại thế giới bên trong đều có không dưới ba cái bí cảnh. Tương lai đây chính là bồi dưỡng gia tộc hậu bối đệ tử bảo địa a. Tuy thiếu chủ này ý nghĩ rất tốt, thế nhưng cũng rất nguy hiểm a. Ba cái đại thế giới, nếu cũng bị chúng ta Lục gia giành lại tới, ma vực sợ không nổi điên mới là lạ. Cũng không phải lập tức liền giành lại, chúng ta trước muốn dừng bước nha, sau đó lại chậm rãi mưu đồ, tổng có thể cướp lại. Phía trên Thái Thương lão tổ cùng Lục Duy Quân nghe được Lục Vũ giải thích, lúc này đều ngưng lông mày tại suy nghĩ lấy các loại lợi và hại. Một hồi lâu, Thái Thương lão tổ mới chỉ kêu Hoang Vu tinh cầu hỏi, ngươi đã tuyển định nơi này với tư cách là gia tộc trụ sở, như vậy tinh cầu này trên hoàn cảnh gì đó ngươi giải quyết như thế nào chung quy để cho gia tộc hậu duệ có thể an ổn sinh hoạt mới được ga cải tạo tinh cầu đối với tu sĩ chúng ta mà nói cũng không phải rất khó khăn, thế nhưng hao phí thời gian cũng không ngắn, đồng thời cũng cần rất nhiều nhân thủ cùng tài nguyên. Lục Vũ gật gật đầu, lại không có giải thích, sau đó lại đưa tay tại bản đồ tinh vực trên chỉ, sau đó lại là một khỏa tinh cầu hiện ra rõ ràng. Này có thể tinh cầu cự ly thiên đô cũng có chút xa, bất quá cũng không tại ma vực trong phạm vi thế lực, chỉ là tới gần ma vực thế lực, vẫn còn không có tiếp giáp. Thái Thương lão tổ cùng một đám lục gia cao tầng, đều đem ánh mắt rơi vào trên viên tinh cầu này, đọc lấy phía trên tin tức. Thần Tiêu đại thế giới đây là tu luyện giới 10 phần chứ danh một đại môn phái, Thần Tiêu Tông tông môn chú địa, thậm chí phụ cận mấy viên có giá trị bên trong tiểu thế giới đều thuộc về Thần Tiêu Tông phạm vi thế lực. Thần Tiêu này tông chính là lấy tu luyện lôi pháp nổi tiếng tu luyện giới, đối với ma tu khắc chế hiệu quả rất mạnh, bản thân thực lực cùng nội tình cũng là không như bình thường, truyền thừa so với Thiên Đô muốn lâu dài nhiều, chí ít có 3-4 vạn năm truyền thừa lịch sử, chính là chân chính lịch sử đã lâu đại môn phái. Bất quá những năm gần đây Thần Tiêu Tông cũng ở dần dần xuống dốc, bởi vì Thần Tiêu Tông đã có hơn 1.000 năm cũng không có xuất hiện thông thiên cảnh thánh tôn, mà tiền một nhiệm thánh tôn thì là bên ngoài xuất thăm dò vô tận tinh vực bên ngoài thế giới mất tích, đưa đến Thần Tiêu Tông suy sụp. Thế nhưng lại suy sụp, Thần Tiêu Tông nội tình vẫn là, thậm chí có đồn đại, Thần Tiêu trong tông có thể uy hiếp thông thiên cảnh thánh tôn tồn tại cường lực thủ đoạn, cho nên những năm gần đây, tuy Thần Tiêu Tông dần dần xuống dốc, tuy nhiên lại không có người nào dám đơn giản đi Thần Tiêu Tông địa bàn dương oai. Lục gia mọi người không minh bạch Lục Vũ vì cái gì đem Thần Tiêu Tông át chủ bài lấy ra, đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lục Vũ. Nhị trưởng lão Lục Hồng Xương những năm nay bị đẩy đi bên ngoài, trong nội tâm tuy có câu oán hận, cũng không dám biểu lộ ra, hơn nữa hắn cũng biết, nhà mình là một chút giành thắng lợi hy vọng cũng không có, đã sớm tắt thay thế Lục Duy Quân ý nghĩ. Lắng lại, người cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều, thậm chí ngay cả tu vi đều có đánh tiến. Những năm nay tu vi tốc độ tiến bộ một chút cũng không có so với trong gia tộc mấy vị trưởng lão khác rất lại phía sau ít nhiều. Thiếu chủ, Thần Tiêu này tông gia nghiệp lớn đại, ngươi không phải là muốn đem Thần Tiêu tông với tư cách là cái thứ hai lựa chọn A, tuy Thần Tiêu tông xuống dốc, thiếu chủ tại lôi pháp phương diện thành tựu cũng đầy đủ làm cho người ta thán phục, thế nhưng muốn bắt dưới Thần Tiêu tông, ta Lục gia hay là lực không hề bắt bớ A. Lục Vũ nhìn Lục Hồng Xương liếc một cái, cười lắc lắc đầu nói, ta lấy dưới Thần Tiêu tông làm gì? Do bọn họ ở chỗ này, ma vực muốn khuyết trương thế lực, cũng phải có. Chỗ cố kỵ, chính là một đạo thiên nhiên che chắn. Khả năng các ngươi không biết, Thần Tiêu Tông bởi vì công pháp tu luyện đặc thù, chính là cờ ơn nhờ vào thiên lôi cho tu luyện lôi pháp, bằng không cứ thế tu luyện ra được lôi pháp tuy uy lực như cũ kinh người, lại khó tránh khỏi mất đi lăng lệ vẻ. Cho nên năm đó, Thần Tiêu Tông đại năng người lại là đem chọn cái Thần Tiêu đại thế giới tiến hành cải tạo, thời gian sử dụng bất quá chỉ là vài chục năm thời gian, khiến cho Thần Tiêu đại thế giới thích hợp hơn tu luyện lôi pháp. A còn có bực này sự tình, bất quá ngược lại là nghe nói Thần Tiêu đại thế giới phàm là núi cao đều có lôi quang hàng lâm, rất nhiều lôi hệ sản vật cùng bảo vật đều là Thần Tiêu đại thế giới sản xuất tối đa, chất lượng cũng tốt nhất. Thần Tiêu đại thế giới vậy mà đi qua cải tạo, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng là cải tạo một cái đại thế giới chỉ dùng mười mấy năm, này quá thái quá, dùng mấy trăm năm còn có thể lý giải. Đoán chừng Thần Tiêu đại thế giới này cải tạo thủ đoạn chúng ta Lục gia hẳn cũng có thể dùng lên đi nghị sự trên đại điện có thể có vị bố trí, liền gần như không có người ngu, này cũng không kém nhiều lắm mọi người đã có thể đoán được Lục Vũ ý nghĩ. Thái Thương lão tổ Lục Thái Thương lông mày hơi thư, hỏi, nói như vậy ngươi ý định mượn thần tiêu đại thế giới cải tạo phương pháp cải tạo cái tinh cầu kia, lấy đạt tới để cho gia tộc hậu duệ có thể sinh hoạt tình trạng này ý nghĩ cũng không tệ lắm, chỉ là có một cái chỗ khó, thần tiêu đại thế giới có thể chưa chắc sẽ hỗ trợ, hơn nữa thực lực bọn hắn cũng mạnh phi thường, lấy ta Lục gia thực lực hoặc là mặt, chưa hẳn có thể đơn giản nói động thẩm trừ nờ dê ho cờ đại thế giới người cầm quyền. Lục Vũ cười hắc hắc, lắc đầu nói, ai nói ta muốn thương lượng với bọn họ, việc này lao tổ cùng phụ thân đại nhân các ngươi không biết, nhưng ta từ sư tôn cho ta truyền thừa trong trí nhớ lại biết một chút, thần tiêu đại thế giới này sở dĩ có thể nhanh như vậy cải tạo hoàn thành nghiêm chỉnh cái đại thế giới, lại là bởi vì năm đó một cái gia tộc. Gia tộc này truyền thừa lịch sử so với thần tiêu đại thế giới còn muốn đã lâu, nhưng là bởi vì bọn họ tại trên việc tu luyện cũng không có cái gì lợi hại truyền thừa, thế cho nên này gia tộc này quy mô cực tiểu. Cho nên Lục Vũ không có tiếp tục nói đi xuống, thế nhưng mọi người đang ngồi người lại có thể từ nơi này trong lời nói phát giác được cái gì, từng cái một trong ánh mắt tràn đầy vẻ hiểu rõ. Một cái tiểu gia tộc, nhân số lại ít, thực lực lại yếu, dù cho sinh hoạt lại an ổn, tại thần tiêu tông bực này đại tông môn trong mắt cũng chỉ là kiến hôi tồn tại, còn không phải thần tiêu tông để cho bọn họ làm gì, bọn họ liền làm cái đó, liền một chút quyền lên tiếng cũng không có. Nói như vậy, nếu là Lục gia thao tác hảo, hoàn toàn có khả năng đem tiểu gia tộc này tranh thủ lại đây. Thế nhưng trong chuyện này đồng dạng cũng có rất nhiều chỗ khó, hơn nữa quan trọng nhất là giữ bí mật, bằng không một khi bị thần tiêu tông phát hiện dị động, còn muốn đánh tiểu gia tộc này chú ý, cũng không biết khó khăn hơn gấp bao nhiêu lần. Thái Thương lão tổ hấp khẩu khí, nếu là đặt ở trước kia, lấy Lục gia thực lực, căn bản cũng không dám trêu chọc thần tiêu tông loại quái vật khổng lồ này, thế nhưng hiện tại Lục gia tuy kiếp như cũ không bằng thần tiêu tông, lại cũng không hề có chút e ngại. Cho nên Lục Vũ tại đưa ra ý nghĩ này, toàn bộ nghị sự trên đại điện đều không có người nào đưa ra phản đối hoặc là lộ ra e ngại thần sắc. Đông nhiên tam trưởng lão Lục Hồng Cơ nói, chỉ là như vậy một cái tiểu gia tộc sợ là còn chưa đủ, tuy lúc trước chúng ta định ra ba cái kia đại thế giới, thế nhưng trong đó liên hệ vấn đề, cự ly vấn đề, chúng ta cũng đều không có kết cục, mặc dù chúng ta đem này ba cái đại thế giới đánh hạ tới, thế nhưng làm sao có thể đủ trưởng khống trên tay ta người Lục gia nguyên bản liền không nhiều lắm, cao thủ cũng không đủ. Chiếm áp một phương đại thế giới như thế nào cũng phải quy chân cảnh tu vi a. Một khi phát sinh nguy hiểm chung quy trợ giúp a, những vấn đề này cũng nên trước đó giải quyết mới được. Đúng vậy a, này ba cái đại thế giới tại bản đồ tinh vực nhìn lên cách xa nhau quá gần, thế nhưng phóng tới tinh không trong vũ trụ, lại gần cự ly cũng trở nên vô cùng xa vời, trợ giúp một lần, cả hai thấy cự ly ngắn nhất cũng phải phi cái 10 ngày nửa tháng a, hiệu suất như vậy thật muốn gặp được nguy hiểm, đám người đi đến cái gì đều đã chậm. Nếu là có thể xây dựng vài tòa tinh không truyền tống trận vậy cũng tốt, thế nhưng là tinh không truyền tống trận nhất là có thể tùy tiện xây dựng, không thấy thiếu chủ vì ma vực lưu lại 4 cái tinh không truyền tống trận, thiếu chút nữa đều cùng thiên tôn điện cùng với Giang gia mạnh gia đánh nhau sao, có thể thấy tinh không truyền tống trận trọng yếu. Đề tài này vừa nói, lập tức mọi người đều phản ứng kịp, thoáng cái liền nghị luận lên. Thái Thương lão tổ nhớ tới trong gia tộc tựa hồ còn có cái người khác họ trận pháp tông sư, liền hỏi, ta Lục gia tựa hồ có cái trận pháp đại sư à? Không biết hắn có thể hay không xây dựng một tòa tinh không truyền tống trận. Lục Vũ nghĩ, gật đầu nói, nếu như xây dựng một tòa cỡ nhỏ tinh không truyền tống trận, hắn hẳn là không có vấn đề, lấy hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng xây dựng đại hình tinh không truyền tống trận liền lực không hề bắt bớ, không phải là hắn trình độ không đủ, mà là tinh không truyền tống trận CN nhân thủ rất nhiều, thực sự không phải là đơn phương kiến tạo là được, ít nhất CN 2 cái tông sư cấp trận pháp đại sư mới có thể đem một tòa tinh không truyền tống trận dựng lên. Như vậy à, một tòa cỡ nhỏ tinh không truyền tống trận sợ là không có có tác dụng gì, nói như vậy làm sao có thể đủ đem mặt khác ba cái đại thế giới một mực trưởng khống. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh hỏi. Những người khác cũng đúng này vô cùng lo lắng, nếu là không có biện pháp rất nhanh câu thông ba cái đại thế giới cùng bọn họ này tuyển định cái tinh cầu kia liên hệ câu thông, như vậy tức liền chiếm cứ viên kia tinh cầu thì có ý nghĩa gì chứ. Lục Vũ lại nói, việc này tuy không quá dễ dàng, nhưng là không phải là không có biện pháp giải quyết, ta Lục gia có một vị trận pháp đại sư, tu luyện giới trận pháp đại sư cũng là có, nó ta của hắn không biết, thế nhưng ta lại biết rõ một cái chuyên môn. Lấy nghiên cứu trận pháp làm chủ gia tộc, chính là chúng ta có thể lôi kéo, đến lúc sau chúng ta thỉnh bọn họ chạy tới, nhân thủ liền không sai biệt lắm, hoàn toàn không cần lo lắng. Ngồi ở phía trên Lục Thái Thương lại khoát tay chặn lại nói, biện pháp này không được, việc này quan hệ đến chúng ta khống chế ba cái đại thế giới VND về an toàn ở. Nếu là từ bên ngoài mời người, ai biết bọn họ bên người phương pháp thiết lập thời điểm có thể hay không ở trong đó tồn tại cái gì cơ quan. Trần Huyền tuy cũng là trận pháp đại sư, thế nhưng chưa hẳn liền có thể chú đáo, mà ta Lục gia an nguy cũng không thể ký thác vào ngoại nhân phía trên. Lục Vũ nghe xong, cũng không khỏi gật đầu, rốt cuộc là gừng càng già càng cay, điểm này hắn tuy nghĩ tới, lại không có để ý, nhưng trên thực tế lại là một cái trọng yếu phi thường chi tiết, nếu thật là ngoại trừ vấn đề, Lục gia rất có thể bị người vây cũng không phải là không thể được. Vậy hướng lúc trước đồng dạng, đem trận pháp này gia tộc toàn bộ giành được, phóng tới ta Lục gia trên địa bàn, chẳng lẽ sợ hai hắn có thể dữ dội hay sao? Lục Hồng Khang hừ nhẹ một tiếng nói.